Mộ Chỉ Ly cười nói, ngoại công, đều là công lao của người nha, nếu không có người, con cũng không có tồn tại trên thế giới này mà. Ta đi chuẩn bị rượu và thức ăn, mọi người ngồi chờ một chút. Bạch Mạt Lăng vừa nói vừa bước ra khỏi phòng, hôm nay thật đúng là một ngày đại lành. Lão Mộ, lần này thương vong của gia tộc các ngươi thế nào? Bạch Thịnh Triều chỉ vui mừng trong chốc lát, nhớ tới chuyện này nên liền hỏi. Tần Lãng xuất hiện quả nhiên kéo theo một hồi đại nạn, Bạch gia thương vong không nhỏ. Nghe nói tới, sắc mặt Mộ Kình Lệ khó coi hơn vài phần, ngữ khí có chút bất đắc dĩ. Tần Lãng thực lực quá mạnh mẽ, đệ tử Mộ gia vừa xuất hiện liền bị công kích của hắn hủy diệt, thương vong thật sự không nhỏ, trong khoảng thời gian ngắn thì không thể khôi phục lại được. Các ngươi thì sao? Bạch Thịnh Chiếu hít một hơi. Chúng ta thương vong cũng không nhỏ, không riêng gì hai gia tộc chúng ta, các môn phái và gia tộc khác đều bị ảnh hưởng nhất định, thực lực và trình độ của mọi người đều trở nên yếu hẳn. Hàn Thành Hạo cũng lên tiếng nói, lần này thương vong tuy không nhỏ, nhưng ít nhất mọi chuyện không phát sinh đến mức đến không thể khôi phục, qua vài năm nữa thì có thể dần dần khôi phục lại. Trên bàn cơm, Chỉ Ly, Như Liệt, tu vi của các ngươi ở mức nào? Tu vi Tần Lãng kia là gì? Mộ Kình Lệ nhịn không được, hỏi. Hôm nay ông không chỉ cảm thấy thực lực hai người bọn họ sâu không lường được, căn bản là không thể nhìn thấu. Theo sau câu hỏi của Mộ Kình Lệ, tất cả mọi người đều lộ ra thần sắc hứng thú. Thực lực tu luyện giả chủ thế giới so với thiên huyền đại lục quả nhiên là cách biệt một trời. Bây giờ tu vi của bọn ta là xuất khiếu cảnh hậu kỳ, Tần Lãng là tu luyện giả kim đan cảnh. Mộ Chỉ Ly cười giải thích. Trên càn khôn cảnh còn có trúc cơ cảnh, kim đan cảnh, linh tịch cảnh, nguyên anh cảnh, hóa thân cảnh, xuất khiếu cảnh. Hàn Như Liệt lên tiếng, khóe miệng thản nhiên tươi cười. Hàn Thành Hạo ngẩn người nói như vậy, thực lực của các ngươi ước chừng mạnh hơn Tần Lãng 4 đại cấp. Phải, ở chủ thế giới. Tu vi Tần Lãng căn bản không coi là cái gì, chỉ có thể là để tự do tồn tại, ngay cả bồng lai bí cảnh cũng không thể tiến vào. Hàn Như Liệt bất đắc dĩ giải thích, lúc trước khi bọn họ vừa tới chủ thế giới cũng là không thể tin được, nhưng hôm nay khi thực lực bọn họ tăng lên, tầm mắt cũng cao hơn, tu vi kim đan cảnh ở trước mặt bọn họ cũng không là cái gì. Thiên huyền đại lục bởi vì một gã tu luyện giả kim đan cảnh liền trở thành nông nỗi thế này. Chỉ có thể nói là do thiên huyền đại lục cùng với chủ thế giới mất đi liên hệ lâu quá, thực lực không đủ mạnh, về sau bọn họ tuyệt đối sẽ không để chuyện như vậy phát sinh nữa. Vậy thực lực các ngươi bây giờ ở chủ thế giới thuộc loại trình độ gì? Mộ Thiên Tĩnh nhíu mày, chủ thế giới cường đại vượt qua cả tưởng tượng của bọn họ, cũng làm cho bọn họ biết được bản thân mình thật nhỏ bé. Tần Lãng bất quá chỉ là kim đan cảnh mà đã khiến cho thiên huyền đại lục hỗn loạn không chịu nổi. Nếu người tới là cao thủ xuất khiếu cảnh, bọn họ ngay cả cơ hội xoay người cũng đều không có. Nếu muốn bảo vệ gia tộc, phải làm cho gia tộc có cao thủ tỏa chấn. Chỉ tu luyện trong một thời gian tương đối dài thôi mà tu vi Hàn Như Liệt đã mạnh mẽ như thế. Nếu ở chủ thế giới còn chưa đủ mạnh, đối với bọn họ đả kích còn lớn hơn nữa. Tu vi bọn ta cũng là không tồi, tu luyện giả bình thường không phải là đối thủ của bọn ta. Hàn Như Liệt cân nhắc một lát, lúc này mới khẳng định trả lời. Ở bồng lai tụ địa, tu luyện giả xuất khiếu cảnh hậu kỳ cũng xem như không nhiều. Như vậy với thực lực bọn họ ở bồng lai tụ địa thì có thể tự bảo vệ mình. Mấy người Bạch Thịnh Triều đồng thời thở ra một hơi, may mắn không có cường đại thái quá. Những người tu luyện giả đi tới chủ thế giới sau các ngươi giờ thế nào rồi? Bọn họ cũng xem như không tồi. Lúc trước bởi vì lo lắng cho tình hình của thiên huyền đại lục, cho nên lập tức liền chạy tới, chưa kịp thông báo cho bọn họ. Mộ Chỉ Ly thè lưỡi, nàng đã quên mất luôn. Chỉ cần mấy người các ngươi trở về là có thể giải quyết tốt rồi. Bọn họ bây giờ không trở lại cũng không sao. Hiện tại thông đạo đã sửa xong rồi sao? Trong con ngươi màu đen Bạch Mạt Lăng hiện lên vẻ tò mò. Mộ Chỉ Ly khẽ gật đầu, đã sửa xong, về sau có thể xuyên qua lúc nào cũng được, không cần lo lắng. Mộ Chỉ Ly dừng một chút. Cha, mẹ, các người lúc trước ở trong thư nói muốn đi chủ thế giới, bây giờ đã chuẩn bị sẵn sàng chưa? Lúc trước chúng ta đã chuẩn bị đi chủ thế giới, ngay lúc chúng ta định đi thì Tần Lãng xuất hiện, vì vậy mới không thể thành công đi tới đó. Nhắc tới Tần Lãng, Mộ Thiên Tĩnh còn có chút tức giận. Như vậy lần này hãy cùng bọn ta trở về đi. Bất quá tạm thời hai người hãy ở trong trụ sở bí mật tu luyện. Bởi vì trong khoảng thời gian này chủ thế giới có thể sẽ không được yên bình. Mộ Chỉ Ly chậm rãi nói. Sâu trong đôi mắt có lo lắng. Quang Minh lão nhân không biết khi nào sẽ tìm tới cửa. Vì sự an toàn của cha mẹ, đây là biện pháp bảo đảm nhất. Mộ Thiên Tĩnh nhíu mày. Nhìn bộ dáng Mộ Chỉ Ly dường như là đang lo lắng chuyện gì, càng nghĩ càng thấy mình đúng nhưng vẫn không hỏi. Bọn trẻ đều có quyết định của chính mình, nếu đã sắp xếp tốt mọi thứ cho bọn họ chỉ cần nghe theo là được. Lúc này, Hàn Thành Hạo cũng nói, lần này ta cũng muốn đi tới chủ thế giới. Tu vi của ta nếu tiếp tục ở Thiên Huyền Đại Lục này thì khó có thể tinh tiến, không bằng cùng các ngươi đi tới chủ thế giới. Ý này quả thực rất tốt. Hàn Như Liệt rất là cao hứng. Hàn Thành Hạo đi tới chủ thế giới hắn cũng có thể quan tâm chăm sóc ông rồi. Cha, người cùng nhạc phụ nhạc mẫu cùng nhau ở trong trụ sở bí mật đi. Ở trong trụ sở bí mật tu vi cũng có thể nhanh chóng tăng lên. Tài nguyên tu luyện cũng không cần lo lắng. Ta nghe theo các ngươi nói như thế nào thì ta liền làm như thế đấy. Vài năm không gặp. Mọi người nói chuyện cũng phá lệ nhiều lắm, đem tất cả chuyện đã xảy ra trong vài năm thời gian qua nói ra hết, nhất là bọn họ đối với chủ thế giới đều thực cảm thấy hứng thú, khiến cho Mộ Chỉ Ly cùng Hàn Như Liệt nói không ngừng về sự tình ở chủ thế giới. Đúng rồi, còn có một việc, ở chủ thế giới cũng tồn tại một thiên âm môn, hơn nữa môn chủ thiên âm môn ở chủ thế giới là sư tổ của ta. Mộ Chỉ Ly khẽ cười nói. Lời nói của Mộ Chỉ Ly vừa hạ xuống, mấy người trên khuôn mặt đều hiện lên vẻ kinh hãi. Môn chủ thiên âm môn trước kia bây giờ vẫn còn sống. Mộ Thiên Tĩnh chậm rãi lên tiếng, trên khuôn mặt là biểu tình khó nén kinh ngạc. Hàn Như Liệt cũng có chút kinh ngạc, lúc cho tới bây giờ hắn cũng chưa từng nghe Chỉ Ly nói qua chuyện này. Bọn họ ngày đó ở tại thiên âm môn chỉ biết môn chủ thiên âm môn cùng với thiên âm môn ở Thiên Huyền Đại Lục chắc chắn có quan hệ. Bọn họ còn chưa có cơ hội được nhìn thấy bộ dáng của môn chủ và chưa từng nghĩ tới Chỉ Ly đã biết trước. Mộ Chỉ Ly khẽ gật đầu, ta cũng mới vừa biết được chuyện này thôi. Mộ Chỉ Ly chuyển con ngươi nhìn về phía Hàn Như Liệt. Lúc ta nhận truyền thừa xong liền đi đến huyết sắc địa ngục, vừa vặn gặp được sư tổ ở huyết sắc địa ngục, nhờ thế mới biết được sự tình trước kia. Môn chủ mấy ngày nữa hẳn là cũng sẽ đến thiên âm môn. Mộ Thiên Tĩnh tràn đầy cảm khái, trong giọng nói tràn đầy bội phục sư tổ của ngươi sau khi rời khỏi Thiên Huyền Đại Lục lại có thể ở chủ thế giới sáng tạo ra môn phái. Thực lực bực này quả thực khiến cho người ta bội phục a. Ở Thiên Huyền Đại Lục sáng tạo môn phái đã là chuyện cực kỳ khó khăn. Sư tổ của Mộ Chỉ Ly đi tới chủ thế giới bất quá cũng là một thân một mình lẻ loi, giữa một nơi cường giả như mây ấy lại có thể thành lập một môn phái. Cũng dần dần phát triển thành chính đạo đệ nhất phái. Quá trình gian khổ bọn họ có thể mường tượng ra được. Sư tổ đúng là rất giỏi. Mộ Chỉ Ly cười nói. Nàng cũng hiểu rõ bà có thể phát triển đến bực này nhất định là có liên quan tới năng lực của bà. Sư tổ đã từng là môn chủ thiên âm môn. Như vậy thì về sau nhất định sẽ chiếu cố thiên âm môn không ít. Dù sao cũng đều là người một nhà thôi. Mộ Chỉ Ly cười hắc hắc. Sư tổ có thực lực cường đại như vậy, nhất định phải nghĩ biện pháp làm cho sư tổ vì Thiên Huyền Đại Lục xuất ra một chút khí lực a. Hàn Như Liệt ngẩn người, hắn phát hiện Chỉ Ly hình như càng ngày càng giống kẻ xảo trá, chẳng lẽ là bị ảnh hưởng từ hắn. Mộ Giật Thần, Ngạo Khinh Cuồng cùng với tộc nhân của Khiếu Nguyệt Thiên Lang tộc giờ phút này đều ở Thiên Âm Môn nghỉ ngơi, Thiên Âm Môn cũng nhiệt tình tiếp đãi. Đệ tử Thiên Âm Môn giúp bọn hắn sắp xếp một chỗ ở tốt. Mộ Giật Thần cùng Ngạo Khinh Cuồng cũng bắt đầu ôn chuyện. Giật Thần, chủ thế giới cường đại như thế, ta nghĩ tộc nhân của chúng ta cũng có thể đi trải nghiệm một phen. Nếu không tương lai thực lực của con người nhất định là mạnh hơn chúng ta rất nhiều. Ngạo Khinh Cuồng bình tĩnh,